Chương 1907, không phải là chúng ta cướp. Hai quả chiếc nhẫn giống nhau như lúc, quả thực làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hoàn Hoàn có thể khẳng định, hai cái nhẫn này, tuyệt đối có tất nhiên liên hệ. Nếu như có thể tìm tới trong đó một quả xuất xứ, có lẽ, liền có thể biết được chiếc nhẫn đeo trong tay mình, rốt cuộc là lai lịch gì cùng tác dụng. Trước Tư Dạ Hàn từng nói, chiếc nhẫn này là nàng tự tay giao cho Tư Dạ Hàn, cũng là chính mình coi trọng nhất đồ trang sức, cộng thêm Hoa Quốc có cao thủ cấp đoạn, cho nên, Diệp Hoàn Hoàn hết sức tò mò, chiếc nhẫn kết quả có tác dụng gì, mà hắn lại kết quả là dạng lai lịch gì. Cái này một mặt ta đích xác là cùng minh chủ làm đại trưởng lão đi lên trước, nhìn chằm chằm trong hộp tủ vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, lâm vào trầm tư. Còn nhớ là từ nơi nào lấy được cả Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng nói. Ta cùng minh chủ tổng cộng liền liên thủ qua 2-3 lần đích xác có chút ấn tượng đại trưởng lão nhìn chằm chằm tủ, như có điều suy nghĩ nói, hình như là cướp thẩm ra nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói gì, đại trưởng lão lắc đầu một cái, không đúng, thẩm ra lần đó cướp đều là thỏi vàng Diệp Hoàn Hoàn, ồ ta nhớ ra rồi, đây không phải là chúng ta cướp. Đại trưởng lão mở miệng nói, không phải là chúng ta cướp cái kia là từ đâu ra Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút không hiểu. Minh chủ, ngài quên rồi sao, đây là chúng ta trộm đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khẽ mỉm cười, hiện tại tính ra, có mấy năm. Trộm con bà nó, ta làm sao không biết, chúng ta đã làm xong chuyện táng tận lương tâm như vậy không sợ minh lúc nào từng không biết xấu hổ như vậy lại có thể làm loại trôm mở và tờ mò cờ tu in này bắt đầu nhìn về phía đại trưởng lao cùng Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ không sợ minh mặc dù không phải là chính đạo gì, nhưng cũng chưa bao giờ đáng đi làm những thứ kia trôm mở và tờ mò cờ tu in sự việc. Trôm mở và tờ mò cờ tu in nghe bắt đầu lời ấy. Đại trưởng lão liếc mắt bắt đầu một cái, ngươi khả năng đối với tiểu cái chữ này, có hiểu lầm gì? Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hướng về ngay ngắn một cái mặt tủ nhìn lại, cái kia bày la liệt châu báu ngọc khí, đồ cổ thư họa đích xác là cùng tiểu không dính dáng bắt đầu nhìn chằm chằm mặt tủ cũng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, lộ ra một bộ bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, giang dương đạo tặc Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý bắt đầu, hướng về đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, ngươi còn nhớ chúng ta là từ nơi nào trộm á biết? Đại trưởng lão gật đầu một cái, chúng ta liền từng trộm một lần, là từ Nhiếp gia trộm. Nhiếp gia nghe đại trưởng lão nói, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nghi ngờ, bọn họ tại sao phải đi Nhiếp gia trộm đồ chú ý điểm tựa hồ có chút không đúng, có phải là vì cái gì Nhiếp gia sẽ có chiếc nhẫn giống nhau như lúc? Ô Phong tỷ, chiếc nhẫn làm sao biến thành hai quả rồi? Bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Hoàn Hoàn. Sau đó nhìn Diệp Hoàn Hoàn một chút cầm lấy chiếc nhẫn kia, mặt đầy hiếu kỳ. Đại trưởng lão, ngươi xem một chút chiếc nhẫn này. Diệp Hoàn Hoàn đem theo trong hộp tủ lấy đi chiếc nhẫn, đưa cho đại trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau mở miệng nói, chiếc nhẫn này cùng mình chủ trên tay ngươi chiếc nhẫn kia, đích xác là rất tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Ồ, Diệp Hoàn Hoàn hơi sửng sờ. Đầu tiên, chiếc nhẫn chất liệu liền hoàn toàn bất đồng, căn bản không có minh chủ mang cao y viên na y quý trọng, thứ yếu là chế tác, mặc dù chiếc nhẫn này chế tác cũng vô cùng cầu kỳ, nhưng cùng minh chủ cao y viên na y so sánh, chắc là kém ít nhất 2 cấp bậc, thứ yếu là ấn ký phía sau chiếc nhẫn này, nhiều hơn mấy đạo hoa văn, nếu như không nhìn kỹ, còn thật không dễ phân biệt.